Cửu vực kiếm đế, chương 810 quyết sách cao tầng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên Truyện 88 tìm truyện ngay. Bắc Mang cung, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Bắc Mang trong học viện chân chính biết được cái này Bắc Mang cung tồn tại đệ tử đều lác đác không có mấy. Bắc Mang trong học viện chỉ có thực lực đã là siêu việt sinh tử, bước vào sinh tử đài giai võ giả mới có tư cách đặt chân chi địa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại cái này Bắc Mang cung bên trong xuất hiện lần lượt từng bóng người, đều là tại Bắc Mang trong học viện địa vị cực cao lão cổ đồng, bọn họ mới thật sự là Bắc Mang học viện cao tầng. Bắc Mang học viện truyền thừa vạn năm thời gian, mặc dù chân chính nội tình không cách nào là cùng 7 đại tông môn so sánh, nhưng cũng là đã siêu việt đại bộ phận điểm tông môn đi tại cái này Bắc Mang trong cung thân ảnh, trọn vẹn là có trên trăm vị nhiều. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại toàn bộ Bắc Mang học viện bên trong thế mà trọn vẹn là có siêu việt trăm vị siêu việt sinh tử nhân vật. Trong đó ngồi tại Bắc Mang cung trên cùng mấy vị lão già, mỗi một vị khí tức càng là kinh khủng tới cực điểm, cái này chút lão cổ đồng, đều là đã không biết sống bao nhiêu năm tháng nhân vật. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngồi ngay ngắn ở trong hư không, không nhúc nhích nhưng là vẻn vẹn trên thân phát ra uy thế, đều đủ để làm cho người rung động. Mà tại hạ phương rất nhiều thân ảnh, trong đó mấy người chính là đều là Sở Phong Miên quen thuộc tồn tại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã từng cái kia Dạ Gia Dạ Mục cũng là thình lình ngồi tại hạ phương, cùng cái kia Bắc Mang học viện phó viện trưởng, Dạ Gia Dạ Chúng Tinh, vậy đều ngồi tại hạ phương, bất quá người này địa vị cực cao. Ở bên cạnh hắn, còn lại mấy cái bên kia thân ảnh, đều là không khỏi thấp hạ đầu, biểu thị tôn kính. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên bên trong sống cái này đi ra, căn cứ tình báo, người này tại Quy Khư Thiên bên trong, trắng trợn giết chóc đạt được vô số bảo tàng. Thậm chí là cái kia 7 vạn năm trước quái vật khổng lồ, Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa, đều bị người này đạt được. Chúng ta Bắc Mang học viện đệ tử bên trong, hồi lâu chưa xuất hiện qua như này nhân vật, đặc biệt là cái kia Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa càng là một tòa to lớn vô cùng bảo tàng, chúng ta Bắc Mang học viện muốn quật khởi cái này Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa chúng ta nhất định phải đạt được. Trong đó một bóng người, băng lãnh mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này một bóng người chính là Bắc Mang học viện một tôn lão tổ thứ nhất đấu hoang lão tổ, xem như tại Bắc Mang thánh vực bên trong thường xuyên xuất hiện lão tổ, khống chế hiện tại Bắc Mang học viện đủ loại tình báo. Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên bên trong phát sinh đủ loại tin tức có thể giấu giếm được những người khác lại là rất khó giấu giếm được giống như là Bắc Mang học viện dạng này quái vật khổng lồ, dù sao bất luận cái gì nhất phương thế lực cường đại trong đó mạng lưới tình báo đều là so với trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không chỉ là Bắc Mang học viện, hiện tại liên quan tới Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên ở bên trong lấy được Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa tin tức 7 đại tông môn, vậy đồng dạng biết không chỉ là 7 đại tông môn, giống như là Huyền Thiên Tông các loại tông môn, bây giờ so sánh cũng đều được tình báo. Cái này đấu hoang lão tổ vừa dứt lời, lại một tôn thân ảnh, đứng lên, ngôn ngữ bén nhọn mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Căn cứ tin tức kẻ này tại Quy Khư Thiên bên trong, trắng trợn giết chóc, 7 đại tông môn đệ tử cơ hồ là đều bị người này toàn bộ chém giết, liền ngay cả Huyền Thiên Tông, Viêm Dương môn đệ tử, đều bị kẻ này chém giết. Người này quả thực là điên cuồng tới cực điểm, cho chúng ta Bắc Mang học viện mang đến cực đại phiền toái, không bằng đem kẻ này bắt giữ, đem giao cho 7 đại tông môn. Bóng người này, chính là Dạ Mục, trước đó hắn không có giết Sở Phong Miên, một mực ghi hận trong lòng, bây giờ nhìn thấy Sở Phong Miên trở về, hắn liền là cái thứ nhất muốn giết Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá Sở Phong Miên từ Quy Khư Thiên bên trong Sở Tác Sở Vi đã là truyền đến học viện cao tầng chỗ nào, liền xem như thân là Dạ gia đệ tử hắn cũng không dám tự tiện xuất thủ oanh sát Sở Phong Miên. Chỉ có thể là chờ đến học viện làm ra quyết định lại tới đối phó Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Mục lời nói không sai, chúng ta Bắc Mang học viện luôn luôn điệu thấp, không đi trêu chọc bảy đại tông môn, nhưng là kẻ này thật sự là quá cuồng vọng, trắng trợn tàn sát bảy đại tông môn đệ tử, chọc một đống phiền phức, tương lai bảy đại tông môn trách tội xuống, đối học viện chúng ta vậy bất lợi, ta đồng ý đem kẻ này giao cho bảy đại tông môn. Lại là một tôn thân ảnh mở miệng nói, là một tôn tên là Thiên Nam lão tổ, hắn mới mở miệng chính là đối cái kia Dạ Mục ủng hộ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu là đem Sở Phong Miên nộp ra, vậy hắn sở được đến nhiều như vậy kỳ ngộ, còn có Vân Vũ Thiên Cung truyền thừa làm sao bây giờ? Lại một tôn ngồi ngay ngắn ở phía trên thân ảnh, thân là Bắc Mang học viện phó viện trưởng thứ nhất Đặng Linh lão tổ mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này Sở Phong Miên, tại Quy Khư Thiên bên trong, liền ngay cả cái kia kiếm tổ hoang, lộc chiến thần, hoang thánh quân ba người đều bị kẻ này chém giết, trong đó cái kia hoang thánh quân, nghe nói đã là siêu việt sinh tử, đạt đến toái mệnh chi cảnh, thực lực đã là không thua gì đồng dạng lão tổ đồng dạng nhân vật. Dạng này thiên tài chúng ta Bắc Mang học viện ngàn vạn năm đến, đều không có đụng phải, nếu như bây giờ không công giao ra, không phải để cho chúng ta Bắc Mang học viện bỏ qua một cái quật khởi tốt cơ hội sao? Huống chi kẻ này vẫn là Huyền Bắc đệ tử, đối với chúng ta Bắc Mang học viện cũng coi như trung tâm, chẳng chúng ta trước bồi thường một chút tài phú cho bảy đại tông môn, bảo vệ kẻ này như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này Bắc Mang học viện phó viện trưởng, Đặng Linh lão tổ, lại là nói ra không đồng ý với ý kiến. Đặng Linh phó viện trưởng, kẻ này là kẻ gây họa tâm tính cuồng ngạo đến cực điểm, lưu tại Bắc Mang học viện bên trong, chỉ có thể là cho chúng ta mang đến tai họa, chỗ nào có thể bồi dưỡng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Mục lão tổ bén nhọn thanh âm lần nữa mở miệng nói. Huống chi kẻ này bất quá là vận khí tốt nhiều đến chút cơ duyên thôi, chúng ta chỉ cần là đem kẻ này bắt giữ, trước đem hắn cơ duyên toàn bộ ép hỏi ra đến, tại rút ra hắn huyết mạch đủ để lại lần nữa sáng lập ra một thiên tài đến, ngược lại thời điểm tại đem kẻ này giao cho bảy đại tông môn đi, vậy đủ lấy lắng lại bảy đại tông môn lừa giận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không sai, cái này Sở Phong Miên mặc dù là Huyền Bắc đệ tử, lại là đột nhiên xuất hiện, trước đó chúng ta đều chưa nghe nói qua Huyền Bắc còn có một đệ tử như vậy, huống chi người này thực lực thật sự là quá mức quỷ dị, tiến triển quá nhanh, chỉ là số thắng, liền từ ngự phong cảnh đột phá đến sinh tử cảnh tình trạng, loại tốc độ này quả thực là chưa từng nghe thấy, ta hoài nghi kẻ này, là bảy đại tông môn phái tới gian tế. Ngồi tại phía trên cung điện, vẫn không có mở ra miệng cái kia Dạ gia phó viện trưởng, Dạ Chúng Tinh đột nhiên mở miệng nói. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bảy đại tông môn người, vẫn muốn chiếm đoạt chúng ta Bắc Mang học viện, việc này chư vị trong lòng hẳn là đều biết đi, bất quá cho tới nay bảy đại tông môn người đều không có tìm được cơ hội, lần này, cái này Sở Phong Miên rất có thể chính là bảy đại tông môn phái tới gian tế, hắn thực lực cũng hẳn là lấy một loại thủ đoạn đặc thù áp chế lại, không phải lời nói không có khả năng tiến triển nhanh như vậy. Vô luận như thế nào, kẻ này không thể không tra. Liền xem như học viện chúng ta muốn quyết định bồi dưỡng người này, vậy nhất định phải người này hiểu rõ mới được, để hắn đem hết thảy đều thẳng thắn đi ra tại làm kết luận. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dạ Mục lão tổ gấp vội mở miệng đương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền từ ta đem bắt giữ hắn, đưa đến cái này Bắc Mang trong cung tới như thế nào? Tại trước mắt bao người, người này đến cùng là cái gì lai lịch một chút liền chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại, cách chương.